quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Vừa rồi là phần thứ nhất, lớp đồng ấu. Và sau đây, mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo, lớp sơ đẳng. Chương thứ nhất, bổn phận đối với gia tộc. Vì xã hội chấm cơm giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Gia tộc. Gia tức là nhà, thì có ông bà, cha mẹ và anh em chị em. Tộc tức là họ, thì bên nội có cô chú, thì bên nội có chú, bác, cô, thím, anh em, chị em con chú, con bác. Bên ngoại có cậu mợ, dì và anh em, chị em con cô, con cậu và đôi cô dì. Vậy gia tộc là chỉ gồm cả những người cùng chung một máu mủ. Người gia tộc ở với nhau phải thương yêu nhau, bên vực và giúp đỡ nhau. Những cách ăn ở với nhau như thế, tức là bổn phận của mọi người ở trong gia tộc. Tiểu dẫn, sự liên lạc ở trong gia tộc. Huyên hỏi kính rằng, hôm nọ thầy giảng bài, ví những người trong gia tộc như những viên gạch xây tầng, là ý nghĩa làm sao? Như tôi mà lại ví với viên gạch thì nghĩa là gì? Kính trả lời rằng, anh không hiểu thầy nói thế là thí dụ à? Ý thầy nói rằng, gạch để rời từng hòn thì không việc gì được. Thế mà lấy vôi xây với nhau thành tường, làm thành nhà thì che chở cho người ta được khỏi nắng mưa gió bão. Người ta cũng vậy, lẻ loi một mình thì không làm gì được. Hội hợp với nhau thành gia tộc thì có thế lực mạnh. Giải nghĩa, bên nội, họ bên cha, bên ngoại, họ bên mẹ. Câu hỏi, gia là gì? Tộc là gì? Người trong một gia tộc có những ai? Những người trong gia tộc phải ăn ở với nhau thế nào? Huyên hỏi kính gì? Kính trả lời làm sao? Cách ngôn, máu chảy ruột mềm. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội chấm cơm, kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.